hoàng kim trên cực, quyền ấn nhiều lắm, gập ghềnh, cảnh tượng khủng bố. Hơn nữa, sau cùng, có một nắm đấm sỏ xuyên qua đây, xinh xinh đem kia cự môn đánh xuyên qua, chấn kinh tại chỗ. Một đám người lông rồi, tuy rằng sớm đã biết hoang cường đại, không thể tưởng tượng, nhưng là khi nhìn thấy cái tràng diện này, vẫn là không nhịn được sợ hãi. Quá biến thái rồi, đây chính là linh giới thông đạo, là tinh thần quốc gia môn hộ, là quy tắc biến thành, vượt qua thế gian cực hạn lực lượng, không có khả năng bị phá hư mới đúng. Có thể sự thực đặt ở trước mắt, không cho phép bọn hắn không tin, hoàng cứ như vậy giết trở về rồi. Cong, làm kia chỉ nắm đấm thu hồi đi, lần nữa oanh kích thời gian, hoàng kim môn run rẩy, kia lỗ thủng thoáng cái lớn rất nhiều lần, rất nhiều người đều thấy rõ ràng người tuổi trẻ kia. Lúc này, hoàng mang theo lạnh lùng thần sắc, tại hờ hững nhìn bọn hắn, nắm đấm phát sáng, bảo thuật nở rộ, uy thông thiên động địa, cảnh tượng này có một số khiến người ta sợ hãi, trốn a. Có người kêu to, lúc này đây, bọn hắn biết đem hoang đắc tội thảm rồi, tuyệt đối chọc tới đại họa. Tiếp đó, hơn phân nửa đúng là cuồng phong bão táp, muốn đối mặt hắn toàn diện quét ngang, vô tình đánh chết. Cong, một tiếng vang lớn, siêu việt dĩ vãng, Thạch Hạo lúc này đây oanh ra quyền ấn, các loại lưu quang bay lượn, quyền lực tuyệt thế, bởi vì đó là nhiều chủng bảo thuật kết hợp uy lực. Chỉnh tòa hoàng kim cửa bị đánh bay ngang ra ngoài. Chấn kinh rồi linh giới bên trong sinh linh. Tuy rằng rất nhiều người đang lẩn trốn, nhưng là kia hoàng kim môn như trước kết thật thật đụng vào không ít cường giả trên thân, bởi vì quá mãnh liệt, tốc độ quá nhanh, vô pháp tách ra. Phốc, thành phiến người ho ra máu, không ít người kêu to, tại chỗ đứt gân gãy xương, phụ trọng thương. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, là không thể đoán được biến cố. Này có thể trách bọn hắn lơ là sao, căn bản không phải. Nguyên bản cho rằng, đây là tất sát chi cục, có thể kết quả là như thế bị tan rã rớt. Hoàng mạnh mẽ khủng khiếp, ai có thể liệu đến, hắn có thể đục lỗ hoàng kim môn, bởi vì, từ xưa đến nay sẽ không có người có thể chân chính đánh xuyên qua, này vượt qua lẽ thường. Hiện tại, Hoàng dùng hành động thực tế nói cho người đời, hắn là vô địch, siêu việt cực cảnh, liền linh giới thông đạo chi môn cũng không đỡ nổi hắn. Ác mộng a, người này quả thực chính là ác mộng. Một chút sinh linh kêu to, cực tốc bỏ chạy. Ầm ầm, Thạch Hạo đạp qua đây, đấm ra một quyền, thiểm điện quang phá vỡ cách xa mấy vạn dặm, những thứ kia sớm đã bay lên giữa không trung, chạy trốn tới chân trời tu sĩ nhao nhao trong quyền. Đây là Lôi Đế thần thông, là thiểm điện quyền thể hiện. Đấm ra một quyền, quyền mang mấy nghìn đạo, tất cả đều dài đến vạn dặm tính. Kết quả, trên bầu trời, dưới lên tu sĩ mưa, bùm bùm, thành phiến sinh linh rơi xuống. Tất cả đều bị nổ xuống. Tại đây một quyền dưới, không có gì khó tin, rất nhiều người nổ tung, hóa thành bột mịn. Cũng không ít người trở thành than cốc, ngã xuống đất không dậy. Nổi, đồng thời mất mạng. Đây tuyệt đối là một cọc thảm án, bởi vì tại linh giới bị hao tổn, trong hiện thực cũng muốn nguyên khí đại thương. Mà bây giờ, cũng không chỉ bị hao tổn đơn giản như vậy, đây là đang săn giết, có lẽ có thể nói là đại đồ sát. Linh giới có một số thương tổn, quá mức khủng bố lời nói, tại trong hiện thực sẽ trực tiếp mất mạng. Trên lý thuyết tới nói, dùng tinh thần giới sản xuất diệt hồn châm, diệt hồn tháp tài năng triệt để đem một người đánh chết, dẫn đến ở trong thế giới hiện thực cũng mất mạng. Nhưng là, có một số dưới tình huống, lực sát thương quá mạnh, đem nguyên thần tại linh giới hoặc hư thần giới nát bấy, cũng có thể sẽ dẫn đến người triệt để tử vong. Hiện tại, Thạch Hạo nén giận xuất kích. Tự nhiên khủng bố vô biên. Một ngày này, 3000 châu, một chút đại giáo bên trong, không ít người kêu thảm thiết, sau đó nhục thân từ từ băng lãnh, mất đi sinh cơ. Đây là một cọc thảm kịch, một ngày này đối với một chút cổ lão đạo thống tới nói, tuyệt đối khủng bố. Có một số cao thủ cứ như vậy chết, linh giới bên trong, Thạch Hạo sắc mặt lạnh lẽo, thật tức giận, mang theo vô biên sát khí, cuồn cuộn dường như mênh mông đại dương đang cuộn trào mãnh liệt, hạo đãng giữa thiên địa. Biên hoang một chiến, vì ngăn chặn dị vực, rất nhiều anh kiệt máu vãi chiến trường, cũng không trở về nữa. Mà các ngươi đám người kia, chưa bao giờ xuất hiện ở qua chiến trường kia, không thể tương trợ cũng liền mà thôi, còn vẫn muốn giết chúng ta, có loại đi biên hoang. Các ngươi đám người kia làm bị giết sạch sành xanh, ầm ầm, Thạch Hạo hóa thân làm một đầu côn bằng, to khổng lồ vô biên, phù diêu mà lên 9 vạn dặm, đầy trời kim sắc danh dự rực rỡ, mang theo màu đen ban văn. Khí thế khủng bố cái thế, Giờ khắc này, Thạch Hạo là vô địch, thần hóa côn bằng, quét ngang cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, ở chỗ này không lưu tình chút nào, đồ sát đám này sinh linh. Sau lưng hoàng kim cửa bị hắn đánh bạo, hiện tại, hắn lại như thế thần dũng vô địch, quét ngang sông núi, diệt độ các tộc tu sĩ, cho là thật để trong này cùng tận thế tựa như. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào, đoạn đường này lớn đuổi giết, máu chảy thành sông. Phàm là từng trải qua tham dự phong ấn hoàng kim môn tu sĩ, không nói toàn bộ bị đánh chết, cũng không xê xích gì nhiều. Đến mức linh giới quy tắc chi thần, vị kia thạch nhân, lúc này đây lại xuất hiện, kết quả tự thân dạn nứt, hóa thành lưu quang lần nữa tản ra. Siêu việt cực cảnh, là hư thần giới còn có linh giới chủ đề vĩnh hằng, chỉ cần làm được, đem tính chân chính siêu thoát, thắng được qua nhiều thế hệ sở hữu các bậc tiền bối, là có thể đánh vỡ quy tắc, lật đổ lẽ thường. Thạch Hạo đang đuổi giết, hóa thành dài vạn dặm côn bằng, gào thét sơn hà, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không có một người có thể ngăn. Hắn có một số minh ngộ, càng phát ra lý giải linh giới cùng hư thần giới rồi. Đây là cổ nhân tại huấn luyện người mạnh nhất thánh địa sao? Thạch Hạo một đường quét ngang, lệnh khu vực này sông núi rách nát, thi thể thành phiến, không một đối thủ. Một ngày này, 3000 châu chấn động mạnh, một chút cổ giáo có thể nói tại so thảm. Một cái so một cái thảm, trong giáo cao thủ tất cả đều tao ngộ rồi tai nạn. Có một chút người nguyên khí đại thương, đối với bọn hắn tới nói, hôm nay chi trải qua là vĩnh viễn lái đi không được ác mộng. Mà đối một bộ khác người mà nói, vậy thì càng hắc ám, trực tiếp mất mạng, không còn có hồi tỉnh lại. Dừng tay, phương xa, truyền đến tiếng giống to, một tòa phong cách cổ xưa đồng điện, mang theo một đám tiên đạo khí tức tại phía trước tái hiện, hướng về Thạch Hạo trấn áp mà tới. Thạch Hạo trái tim đập thình thịch, con người co lại, hắn thật đúng là không dám khinh thường, khổng lồ côn bằng thân thể thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành thân người. Bởi vì, tòa kia đồng điện rất nguy hiểm, mang theo tiên khí, mang theo khiếp người lực lượng. Tiên điện người, soạt soạt soạt, tòa kia đồng điện phát sáng, đồng thời, bay ra mấy chục khối đồng xanh gì, dường như nguyền rủa chi mây, dày đặc giữa thiên địa, mang theo một loại kinh người tâm hồn lực lượng. Tiên điện đồng gì? Đó là nguyền rùa thể hiện. Năm đó, Thạch Hạo tại hạ giới thời gian, liền đã từng bị tiên điện lão bộc lấy đồng gì đánh trúng, đến đây rơi vào tử cảnh, bị chôn ở thạch thôn bên ngoài một năm mới phục sinh. Có thể nói, đó là cuộc đời hắn trong trận chiến ấy nguy hiểm nhất một lần. Hiện tại, hắn làm sao dám coi thường, sao dám lơ là. Hắn nghiêng người tránh khỏi những thứ này đồng xanh gì. Đồng thời, hắn tâm thần tập trung cao độ. Nơi này chính là linh giới, đồng điện hiển hóa, đây là mang đến chân chính tiên khí chi linh sao, còn là nói, đó là vô thượng chí bảo hình chiếu, chui vào linh giới bên trong, Thạch Hạo thân ảnh như điện, cực tốc tránh né đồng thời, hắn keng một tiếng, rút ra một cây kiếm thai, về phía trước bổ tới. Hắn đã sớm chuẩn bị, lấy cái này binh khí đối kháng bốc lên tiên vụ đồng điện. Bất kỳ thần binh lợi nhận, chỉ cần nội bộ đan dệt có quy tắc cùng trật tự chờ. Đồng dạng có thể dùng chi tiến nhập linh giới hoặc hư thần giới. Cong, phương xa, tia lửa văng gắp nơi, Thạch Hạo một kiếm bổ ra sau, để cho chiếc kia đồng điện kịch chấn. Trong lòng hắn không chắc chắn, bởi vì, nghe đồn thanh đồng tiên điện trong đang ngủ say một vị tiên nhân, tuy rằng sớm đã nửa tàn phế, nhưng vẫn là không thể ước đoán. Hiện tại, như vậy một tòa đồng điện tái hiện, là hình chiếu vẫn là quy tắc đan dệt, muốn tới tiêu diệt hắn. Thật là chiếc kia đồng điện lời nói, phải chăng có tiên ở trong đó? Thạch Hạo tự tin siêu việt cực cảnh, có thể tại hư thần giới, linh giới trong quét ngang đối thủ, thế nhưng đều là trong hồng trần sinh linh, thuộc về nhân đạo phạm trù. Chỉ khi nào dính đến tiên, cho dù là tàn phế, cũng hơn nửa khó mà dự liệu hậu quả, giữ nhiều lành ít. Hắn cảm thấy, mảnh này tinh thần quốc gia không cần thiết có thể áp chế tiên đẳng cấp cùng hắn như vậy. Tiểu bối. Người dám đối với ta tiên điện huy động sát kiếm, một trung niên nhân xuất hiện, đứng tại thanh. Đồng tiên điện trước, lạnh lùng đe dọa nhìn Thạch Hạo. Bớt nói nhảm, là ngươi tại ngăn chờ ta, trước ra tay với ta. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Bởi vì, ngươi tạo xuống sát nghiệt, chém quá nhiều đạo hữu, ta tới chặn ngươi, ngăn chờ ngươi giết chóc. Trung niên nhân kia lạnh lùng quát lên. Thật là từ bi a, biên hoang đại chiến thời gian. Thế nào không thấy ngươi đi phát huy lực lượng, lúc này đây, bọn hắn ác độc muốn đoạn ta đường sống, ngược lại dẫn động các ngươi tiên điện xuất thế, theo xuất thủ, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu,

Hắn cái này cấp bậc tồn tại lại để cho như vậy ra tay. Trong mắt hắn, dù là người trẻ tuổi này tiềm lực lại đại, hôm nay cũng chỉ có thể xem như một chỉ con sâu cái kiến, còn không có lột xác, còn chưa từng bay về phía không trung, xông lên thiên khung. Ngươi thật sự là tự phụ à? Thạch Hạo lòng có tức giận, lại hỏi, ta không rõ, ta với ngươi có gì thù hận, vì sao phải giết ta, ngươi là tội huyết hậu nhân, còn phải côn bằng truyền thừa, thiên phú rất không tồi, cùng ta cái này nhất mạch không hòa thuận, cùng hắn ngày sau xung đột, không bằng sáng nay chảm chi. Đồng điện bên trong ánh lửa truyền đến bình thản thanh âm, muốn giết Thạch Hạo, tự là đơn giản như vậy. Biên hoang một trận chiến, ngươi không lộ diện. Hôm nay lại muốn đối với ta ra tay, người còn có mặt mũi tự xưng là tiên sao, Thạch Hạo ở chỗ này châm chọc. Còn sâu cái kiến mà thôi, đối với ta gọi, dương nanh múa vuốt, có làm được cái gì, đồng điện trong cái kia đoàn ánh lửa truyền ra vô tình thanh âm. Lúc này, Thạch Hạo lòng có nộ diễm, hắn không có sử dụng đại trưởng lão mạnh thiên chính lưu lại di vật, một mực tại nếm thử cùng trong cơ thể mỗi đoàn vật chất câu thông, hắn tại kêu gọi. Tốt rồi. Có thể tiễn đưa ngươi lên đường, quấy nhiễu ta ngủ say, giết ngươi, mặc dù giơ tay của ta, nhưng coi như là miễn trừ một cái cọc ngày sau khả năng xuất hiện mối họa. Đồng điện trong truyền đến như vậy thanh âm lạnh lùng. Oanh, ngay một khắc này, cái kia đoàn ánh lửa chụp một cái đi ra, nhanh chóng vô cùng, tránh cũng không thể tránh, mang theo tiên đạo chi lực. Thạch Hạo lập tại nguyên chỗ không động, rất bình tĩnh, nhưng là tại trong cơ thể của hắn lại xông ra một đoàn hỏa. Chỉ có nắm đấm cao như vậy, thập phần sáng chói cùng sáng lạn. Trong cơ thể hắn cũng có một đoàn hỏa, cùng với hắn nhiều năm, một mực tại khắc theo nét vẽ các loại đại đạo ấn nhớ, chưa từng có uy qua. Thế nhưng mà, ngay tại hôm nay, nhưng vào lúc này, nó động, hừng hực dọa người, càng dĩ vãng, thoáng cái liền đem chân tiên ý chí cùng hắn ánh lửa bao phủ rồi. Không, a, đạo kia lạc ấn kêu to, thập phần sợ hãi, lớn tiếng gào thét. Kịch liệt dãy rủa, lập tức, tại đây ánh lửa ngập trời. Thế nhưng mà, lại không có một đám có thể đánh về phía Thạch Hạo, đều bị trong cơ thể hắn xông ra cái kia đoàn hỏa chặn, hơn nữa tại nuốt. Tàn tiên, con sâu cái kiến. Thạch Hạo vẫn không nhúc nhích, nói như vậy đảo, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. 30 Tết, thần Đông chân thành tha thiết chúc phúc mọi người, hầu năm cát tường, thân thể an khang, tài nguyên cuồn cuộn, từng bước thăng chức, mọi chuyện như ý. Hết thảy thuận lợi, tàn tiên, dù cho thật sự tàn phế, cũng không có ai dám coi hắn làm kiến hôi, như trước mạnh mẽ vô cùng, không thể chiến thắng, Thạch Hạo sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là cố ý bẩn thỉu hắn, bởi vì, trước đây không lâu đồng điện bên trong tàn tiên chính là như vậy nhìn xuống Thạch Hạo, liền giết hắn đều nói sẽ giơ tay của chính mình. Ánh lửa sán lạn, soi sáng vĩnh hằng, ai cũng chưa từng ngờ tới, sẽ là một kết quả như thế. Chính là Thạch Hạo tự thân đều không thể nào tưởng tượng được, chân tiên lạc ấn bị nuốt hết, bị đốt cháy, nguyên bản, đồng điện bên trong tàn tiên ấn ký bị hắn tự thân chân hỏa bao vây, nhưng là hiện tại, tương tự có khác một đoàn chân hỏa xuất hiện, nhưng muốn giết hắn, đây là, không, tàn tiên kêu to, hắn thật sự không cam lòng, hắn trong mắt sâu mà thôi, sắp sửa đem hắn đánh giết, chuyện như vậy nói ra ai sẽ tin tưởng, một nhóm ánh lửa, hoàn toàn là do phù hiệu tạo thành. Ở nơi đó nhảy lên, lập lòe, nó là thần thánh, cũng là an lành, đương nhiên đây chỉ là đối với những khác người mà nói. Đối với tàn tiên tới nói, đó là địa ngục, đó là thâm uyên, rơi vào ở trong, khó có thể tránh thoát, mang ý nghĩa hủy diệt, quạnh hiu, hống, hắn một tiếng giống to, ánh lửa cuồn cuộn, bao phủ trên trời dưới đất, chu vi núi cao núi lớn, toàn bộ bị đun đỏ đậm, hóa thành huyết thanh, sau đó lại sấy khô. Cái gì cũng không ngăn nổi, đó là tàn tiên chân hỏa, đại biểu tiên đạo lực lượng, có thể thiêu hủy tất cả. Nhưng là, hắn cũng không cách nào đánh giết Thạch Hạo, bởi vì, hoang, bị khác một ánh lửa chặn lại rồi. Có thể nào như vậy, hắn gào thét, kêu to, tự thân đang giải thể, này cái gọi là tiên đạo dấu ấn đã dạn nứt, hắn muốn diệt. Răng rắc, một tiếng vang giòn, dường như vùng thế giới này bị người xé rách, phải đi hướng về tận thế điểm cuối. Tàn tiên phát sinh cuối cùng một tiếng giống to, toàn bộ ánh lửa nổ tung, đem phạm vi cũng không biết bao nhiêu vạn lý san thành bình địa, hóa thành dung nham biển, cuối cùng lại trở thành cho tàn. Hắn liền như thế chết rồi, bị ánh lửa nuốt, cuối cùng, làm bình tĩnh lại giờ, ở Thạch Hạo trước chỉ còn dư lại một chùm sáng, nắm đấm cao như vậy, do phù hiệu tạo thành, nhảy chập chờn. Không nghi ngờ chút nào, nó rút lấy tản tiên chân hỏa, đem tinh hoa tinh luyện ra, hòa vào bản thân bên trong, nhanh chóng nuốt. Tất cả liền như thế kết thúc, giống như mộng một hồi, tiên đạo cấp cường giả dấu ấn liền như thế bị thiêu chết, mảnh này địa vực, phạm vi mấy chục trên trăm vạn lý bên trong, tàn tạ khắp nơi, sơn hà diệt hết, đây tuyệt đối khủng bố, một đòn bên dưới, một đám lửa mà thôi, đốt cháy bên dưới, tạo thành tận thế giống như cảnh tượng. Vèo, tòa kia đồng điện phá tan trời cao, liền như vậy đi xa, sau đó hóa thành mưa ánh sáng, nó bỏ chạy. Thạch Hạo ngẩn ra, sau đó biến sắc, hắn cực tốc đi xa, quay đầu lại hắn cũng hóa thành mưa ánh sáng, rời đi hư thần giới. Trong tĩnh thất, Thạch Hạo chân thân phút chốc mở mắt ra, như là hai đạo bó đuốc giống như, ánh sáng đựng liệt, rọi sáng cả tòa nhà đá, hoàng điệp phiên phiên, ở bả vai của hắn bay lượn. Thạch Hạo đứng thẳng người lên, phi thường bức thiết, như một trận gió xoáy giống như lao ra bế quan, hắn muốn đi gặp cha mẹ, muốn gặp Tần Trường Sinh, hắn muốn dẫn người nhà lập tức rời đi nơi này. Bởi vì, hắn thí tiên, đây là thiên lớn sự tình, mặt sau chính là cuồng phong bạo vũ, không thể đoán được, nếu là thật giết sạch sẽ cũng là thôi, có thể đó chỉ là tàn tiên một đạo ấn ký mà thôi, cũng không phải chân thân, quay đầu lại, chắc chắn sẽ có đại họa. Ở tình huống kia, hắn không thể không giết, không có lựa chọn. Cái gì? Người giết tiên, chính là Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh từ lâu đánh giá cao Trường Tử, coi hắn vì là vạn cổ tới nay ngút trời thần kỳ mới, cũng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ nghe được như thế một cái thạch phá thiên kinh sợ đến mức tin tức. Đây là thế nào một việc hành động vĩ đại, hoàn toàn không thể tưởng tượng à, tại quá khứ, đều đang bàn luận kỷ nguyên này có hay không có tiên, khắp nơi đều cho rằng, không có ai có thể bước ra bước đi kia, kết quả. Trường Tử đây là miễn cưỡng tàn sát một vị chân tiên à. Không phải thật sự đánh giết, chỉ là một tia ấn ký bị ta diệt, nhưng chính là bởi vì như vậy mới là đại họa, nhất định phải lập tức rời đi, Thạch Hạo nói rằng. Tới rồi Tần Trường Sinh hiểu rõ tình huống sau, cũng là một trận trợn mắt ngoác mồm, tiểu tử này vẫn đúng là có thể dằn vặt à. Liền tiên điện vị kia tồn tại cũng dám động, ngược lại cũng không sao, không chắc thật sợ hắn. Tần Trường Sinh suy nghĩ. Sau. Nói như vậy nói. Hả, Thạch Hạo kinh ngạc. Dựa theo ta hiểu rõ, tiên điện ngủ say tồn tại, thực sự là chỉ là tàn tiên mà thôi. Tần Trường Sinh mở miệng. Thông qua hắn, Thạch Hạo hiểu rõ đến càng nhiều. Năm đó một trận chiến, tiên điện tồn tại thật sự bị triệt để đánh cho tàn phế, thân thể chỉ còn dư lại một đoạn, nguyên thần cũng chỉ là mảnh vỡ, tất cả đều không hoàn chỉnh, không trọn vẹn không thể tả. Không phải hắn không muốn lập tức phục hồi như cũ. Mà là bởi vì, kẻ địch quy tắc ăn mòn cái đó pháp thể còn có thần hồn, trừ tận gốc không xong, ngày ngày chuyển biến xấu, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Hắn không ra được. Tần Trường Sinh tiến một bước giảng giải. Tiên điện, đó là một cái thập phần thần bí cổ địa, nơi đó có một cái tiên tuyền, cái kia tồn tại liền đem mình trấn áp ở nguồn suối bên trong, từ xưa an nghỉ. Nếu không có con này một cái tiên tuyền mắt, hắn từ lâu chết chắc rồi. Chính là ở này phồn thịnh cùng huy hoàng tiên cổ thời kỳ, trên mặt đất cũng chỉ có mấy cái tiên đạo nguồn suối, kết quả một trận chiến bên dưới, đều bị kích tàn, cao thủ tận một. Tàn tiên trên đời, hắn liền coi như là kỷ nguyên này cao thủ cái thế, vì vậy còn lại chiếc kia nguồn suối rơi xuống trong tay hắn, tẩm bổ cái đó tàn thể cùng hồn phách. Cho tới tòa kia thanh đồng tiên điện, thường ngày, đều là tọa lạc tiên tuyền trên, rất ít điều động, phần lớn thời gian đều là dùng để bảo vệ nơi đó. Tàn tiên lưu lại một đạo rất trọng yếu dấu ấn ở đồng điện bên trong, chính là vì trưởng khống tất cả, một khi sinh biến, có thể trước tiên triệu hoán tòa kia cổ lão đồng điện. Hiện tại, người đem đồng điện bên trong dấu ấn kia đánh giết, hiển nhiên ảnh hưởng to lớn, có thể sẽ đối với tàn tiên tạo thành đáng sợ ảnh hưởng, hắn sẽ bị phản phệ. Tần Trường Sinh nói rằng, bởi vì, này tàn tiên vốn là không trọn vẹn, ở lấy tiên tuyền kéo dài tính mạng. Hôm nay lại mất đi một tia trọng yếu thần hồn ấn ký, đối với hắn mà nói khả năng là mang tính tan nạn. Tần Trường Sinh suy đoán, đối mặt loại này tính mạng du quan xung kích, tàn tiên không dám xuất thế, hơn nửa muốn một con đâm vào nguồn suối nơi sâu xa nhất, tẩm bổ phế thể. Không phải vậy, hắn có thể sẽ chết, à, lại có thể như vậy, Thạch Hạo khá giật mình, hắn vô ý một đòn, cho gọi ra đoàn kia chân hỏa, lại thật sự có khả năng triệt để thí tiên, không bằng. Ta trực tiếp giết tới cửa đi, thừa dịp hắn suy yếu, Một lần vất vả sau này nhàn nhã, đem hắn tiêu diệt, Thạch Hạo bất chấp nói rằng, có tàn tiên ở, đều là một cái mối họa. Không được, tàn tiên không xuất thế, không có nghĩa là hắn không mạnh cùng với không thể chiến. Là bởi vì hắn tiếc mệnh, nếu là không thèm đến xỉa, tuyệt đối có thể tiến hành huy hoàng một đòn, phát huy ra đáng sợ nhất sức chiến đấu, thần chặn sát thần, Phật chặn thí Phật. Đương nhiên, một khi xuất thế, tiến hành như vậy một trận chiến, hắn hơn nửa liền không sống được, giống như phần diệt tự mình. Tần Trường Sinh lắc đầu. Không phải vậy, dùng cái gì nhiều năm như vậy, hắn đều không xuất thế, vẫn ở ẩn nhẫn, chỉ có thể ngồi xem thế gian mây gió biến ảo. Uổng hắn vì là tiên, như thế rất sợ chết, nếu như ta là hắn, nhất định kéo thân thể tàn phế đi biên hoang, tiến hành nhân sinh trận chiến cuối cùng, huy hoàng kết thúc. Thạch Hạo nói rằng, hiểu rõ tàn tiên, hồi tưởng Mạnh Thiên Chính, hai người so sánh, để Thạch Hạo đối với người trước dị thường xem thường. Này dù sao cũng là tàn tiên à, thủ đoạn thông thiên, dù cho không cách nào rời đi tiên tuyền, cũng sẽ có rất nhiều sát phạt hậu chiêu. Tần Di Ninh lo lắng, muốn lập tức mang theo trường tử về hạ giới. Chỉ là, đi về hạ giới đường tuy rằng có manh mối trọng yếu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn xác định được. Không sao, chỉ cần không phải tàn tiên chân chính xuất thế, thủ đoạn khác, ta Bất Lão Sơn có thể kế tiếp. Tần Trường Sinh nói rằng, loại này tự tin để Thạch Hạo đều tương đương kinh ngạc, liền chớ đừng nói chi là Thạch Tử Lang chờ người. Nơi này có Ngũ Hành Sơn, những người khác không dám lỗ mãng. Tần Trường Sinh nói rằng, bởi vì, Ngũ Hành Sơn là thần thánh đồ vật, ở chân chính chí bảo. Đáng tiếc, nó thương tổn, đồng thời ở vào thần bí trong phong ấn, không phải vậy, sẽ càng mạnh hơn. Tần Trường Sinh nói rằng, Tần Trường Sinh có thể được Ngũ Hành Sơn, hết thảy đều là bởi vì khối này tiên cốt, từng mang theo hắn, đoạt được các loại tạo hóa. Trong đó, lấy này Ngũ Hành Sơn thần bí nhất, cũng kinh khủng nhất, Tần Trường Sinh vĩnh viễn cũng không quên. Lần thứ nhất nhìn thấy Ngũ Hành Sơn giờ tình cảnh, năm đó, hắn ngực tỏa nhiệt, khối này tiên cốt phát sáng, từ cái đó trong cơ thể nhảy lên ra các loại phù hiệu, hóa thành tiên diễm, chỉ dẫn hắn hướng về một phương hướng đi tới. Cuối cùng, hắn càng tiến vào một mảnh tàn tạ cổ giới bên trong. Ở nơi đó, có một ngọn núi cổ, như cùng người năm ngón tay, năm tòa ngọn núi cùng tồn tại cùng nhau, tiên khí cuồn cuộn, hỗn độn bốc lên. Ở này trên núi, có một bộ lại một bộ thần ma di hài, đáng sợ vô biên. Ở nơi đó, hắn từng nghe đến một thanh âm, như là thở dài, vừa giống như là ở hồi ức, Ngũ Hành Sơn gánh chịu hỗn độn bên trong rất nhiều thần ma, ở mặt trên của nó từng sinh ra rất nhiều tiên thiên thần chỉ, nhưng là, quay đầu lại, đại chiến đều thương, Tần Trường Sinh không có ẩn giấu, giảng giải ra lần thứ nhất nhìn thấy Ngũ Hành Sơn giờ cảnh tượng, để người ở chỗ này không khỏi hút vào hơi lạnh. Đùng, ngày hôm đó, tiên điện phương hướng, bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng, thao thiên tiên sương mù tràn ngập, xé rách bầu trời, để vực ngoại một ít tinh thể rơi lã chã. Cảnh tượng này, chấn động tất cả mọi người. Tin tức truyền ra, Tam Thiên Châu đều kinh, đồng thời, khủng bố tiên đạo lực lượng bạo phát sau, khu vực này đột nhiên lập tức quạnh hiu. Không sai, là phồn thịnh sau âm u đầy tử khí. Lại như là ngọn nến thiêu đốt, ở trong gió đột nhiên sáng sủa. Nhưng lại chớp mắt tắt. Đèn cạn dầu, hồi quang phản chiếu. Trước tiên, có người làm ra kinh người như vậy suy đoán, cho rằng tiên điện khả năng tồn tại tàn. Tiên muốn xong, hơn nửa đã chết đi ở ngủ say. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Trời ạ, ta từng nghe nói, các đường cao thủ đi ngăn chặn tiên, chính là này tiên điện đều phát động rồi. Chẳng lẽ nói, vì vậy mà bất ngờ dẫn đến tàn tiên chết đi, sức bùng nổ tin tức rung động Tam Thiên Châu. Này gợi ra một hồi động đất, khắp nơi cường giả đều trố mắt ngoác mồm. Rất nhanh, có người đi xác định, dọc theo một cái cổ lộ, đi tới tiên điện vị trí khu vực, muốn tra xét đến tột cùng phát sinh cái gì. Ở thế gian này, không có bao nhiêu người biết tiên điện ở nơi nào, thế nhưng dù sao vẫn có. Tiên điện Phong Sơn, lấy tòa kia thanh đồng tiên điện trấn áp toàn bộ khu vực, không thể tới gần, tin tức như thế truyền ra, gợi ra sóng lớn mênh mông. Mọi người vững tin. Tiên điện xuất hiện biến cố, nghịch thiên rồi, hoang khả năng thí tiên rồi, ngày hôm đó, có thật nhiều người kêu to. Các thế lực lớn, rất nhiều cao thủ, mặt xám như cho tàn, mỗi một người đều rất lo lắng. Bởi vì, trước đây không lâu, rất nhiều đại giáo đi ngăn chặn Thạch Hạo,

hắn có càng là chuyện trọng yếu phải làm, hy vọng sớm chút xác định cái kia đi thông hạ giới đường có không vấn đề. Ồ, Thiên Châu, Thạch Hạo lộ ra gì? Sắc. Hắn phát hiện, tại cực tốc mà đi lúc, vậy mà tiến nhập Thiên Châu, muốn đi ngang qua tại đây. Thiên nhân tộc tê cư tại đây một châu, vì vậy nên châu được tôn là Thiên Châu. Thiên nhân tộc, cái này không xa lạ gì chủng tộc, đối với Thạch Hạo mà nói có rất nhiều không phải cỡ nào tốt hồi ức. Ở chỗ này, đã từng ân oán dây dưa, hắn suýt nữa chết mất, đây là một cái lại để cho hắn đã từng vô cùng căm hận địa phương. Năm đó, hắn bảo hộ Vân Hy, đồng hành mấy mười vạn dặm, đem nàng bình yên đưa đến thiên nhân tộc, kết quả nên tộc lấy oán trả ơn, tù hắn tại trong thiên lao. Tại đâu đó, hắn bị người dùng lợi kiếm đâm, cắt, chảm, còn từng bị nên tộc cao thủ áp chế, suýt nữa chết mất. Hết thảy đều chỉ là bởi vì ngấp nghé trên người hắn côn bằng bảo thuật đợi. Nên tộc lấy oán trả ơn, trở mặt, đến nay lại để cho Thạch Hạo nhớ tới đều cảm thấy vô cùng trái tim băng giá. Phải biết rằng, hắn là hộ tống nên tộc Minh Châu Vân Hy trở về, đang nhận được này dạng đối đãi. Đi bái phòng hạ bằng hữu cũ, Thạch Hạo quyết định, tiến về trước Thiên Chi Thành, đi thiên nhân tộc trọng địa, đi đến một lần, hắn một thân bảo y, bay phất phới. Bên ngoài cơ thể điện quang quấn quanh lấy, cổ tạo nên trận trận gió mạnh, lập tức liền gào thét mấy mười vạn dặm, cực tốc đi xa. Thiên Chi Thành, đó là một tòa treo ở trên bầu trời đại thành, cũng là thiên nhân tộc tổ địa, là tối trọng yếu nhất truyền thừa thành cổ. Còn không có tới gần, Thạch Hạo liền nghĩ đến một ít người. Vân Hy, cùng đi tự hạ giới, hai người đã từng có trọng yếu cùng xuất hiện, đã từng cùng sinh cùng tử đồng hành mấy mười vạn dặm. Nhưng kết quả là tại thiên nhân tộc có chỉ là đối lập. Màn Châu Sa Hoa, Phù Cực, thiên nhân tộc mặt khác hai khỏa Minh Châu, thiên nhân tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất kỳ tài, U Vũ ngày nay phải trang trọng mới quật khởi hả, còn có thần bí nhất Tam Thạch Thiên Quân, quá vô danh rồi, người này lẽ ra cực độ khủng bố mới đúng, lão thiên nhân trở về rồi sao, Thạch Hạo suy nghĩ không ít, rồi sau đó khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng cười, trực tiếp phóng tới thiên trong nhân tộc trọng địa. Đến hiện tại, còn có cái gì đáng sợ, chỉ cần không rơi vào tuyệt trận, tận lực một trận chiến mà thôi, thiên nhân tộc nơi nghỉ chân khu vực diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, nhưng này Thiên Chi Thành có khác mật thổ, cần đi một ít bí lộ mới có thể đạt đến. Cuối cùng, Thạch Hạo thông qua một cái truyền tống trận đến, đi tới một mảnh phạm vi 10 vạn dặm bên trong vùng tịnh thổ, nơi này là thiên nhân tộc vườn thuốc cũng là thần thú nguyên. Thiên Chi Thành, huyền ở trên bầu trời. Nơi đó không thể nhận ra, chỉ có đại đạo, chỉ thấy hỗn độn. Đến hiện nay, Thạch Hạo không thể giống nhau, thực lực tăng nhanh như gió, cũng không tiếp tục là bị người tùy ý nắm cùng ức hiếp áp chế tiểu tu sĩ, có thể tung hoành thiên hạ. Soạt, thời khắc này, Thạch Hạo vỗ côn bằng xí, sau lưng âm dương hai khí lưu chuyển, dây dưa lôi đình, lập tức xé ra hư không, thong dong bước lên trời. Nếu như tại quá khứ, căn bản không được, nhất định phải dọc theo một tòa thần trận, mới có thể tới gần Thiên Chi Thành, hắn một bước một dị tượng, một bước một huyễn diệt. Thạch Hạo mang theo thần mang, tỏa ra dáng lành, đạp lên vòm trời, một bước một bậc thang, liền như thế đi tới biển mây bên trên, xuyên thủng tầng tầng đại đạo quy tắc ràng buộc, Thiên Chi Thành, từ xưa trường tồn. Ở đây, có vô cùng mạnh mẽ cùng đáng sợ trận pháp, bảo vệ thiên nhân tộc truyền thừa. Có thể thấy rõ ràng, chỉnh tòa cổ thành tràn ngập ra hoàn toàn mông lung liên y. Đó là đại đạo trật tự, đó là thần đạo quy tắc, hình thành tràng vực, ảnh hưởng nơi này không gian. Ở Thiên Chi Thành chu vi, tràng vực mạnh mẽ cực điểm, nếu là tùy tiện công thành, tự nhiên sẽ chịu đến phản kích, tu sĩ bình thường sẽ bị chớp mắt xé rách, nghiền thành bột mịn. Thiên Chi Thành, vững như thành đồng vách sắt. Nếu như trốn ở trong thành, tiến hành phòng thủ, hầu như không thể phá tan. Năm xưa, có một đám cường giả liên thủ đánh mạnh. Càng là triệu hoán vực ngoại tinh thể, cuồng tả mà xuống, dường như ngôi sao vũ giống như, oanh tạp thành này, kết quả nó nhưng không rơi xuống. Cuối cùng, thành chỉ ánh sáng bùng lên, khoách tán ra liên y, hóa thành thần thánh tràng vực, đem chạm đến tường thành hết thảy tinh thể đều đánh cho bụi trần, ầm, Thiên Chi Thành chu vi, trong hư không hiện lên tia chớp màu đen, tiếp theo lại nổ tung ngũ sắc thần hà, cuối cùng càng có huyết sắc đại đạo hoa văn đan dệt, nơi này sôi trào. Bởi vì, Thạch Hạo mạnh mẽ đột phá, tới gần nơi này, muốn công thành, gợi ra Thiên Chi Thành rung bần bật. Người phương nào xông vào bộ tộc ta cấm địa, thành trên, có người khiếp sợ, Bởi vì đây là có người muốn xâm nhập cổ lão cự thành A, có đại địch tới gần, đây là cổ thành trận pháp bị kích hoạt rồi thể hiện. Thạch Hạo nhíu mày, thiên nhân tộc quả nhiên không đơn giản, muốn vô thanh vô tức đi vào rất khó. Đến đây, hắn dừng lại, nói như vậy, hắn là sẽ không dễ dàng mạo hiểm, dù sao nơi này là thiên nhân tộc tổ, đã từng cực hạn huy hoàng cùng sán lạn. Đối với loại này đã từng cực kỳ rực rỡ chủng tộc, không người nào dám khinh thường. Cho đến ngày nay, Thạch Hạo không cần che giấu, lộ ra chân thân, sừng sững ở xa không, lạnh lùng nhìn kỹ phía trước. Năm đó, hắn chung quanh trốn, không dám lấy hình dáng gặp người, thiên nhân tộc truy sát là trọng yếu một trong những nguyên nhân, Thạch Hạo. Mấy người kêu sợ hãi, một chút nhận ra, đây chính là cái kia năm đó thiếu niên, đã nhiều năm như vậy, hắn như trước thanh tú, thế nhưng khí chất không giống. Tướng mạo tuy rằng chưa từng có biến hóa quá lớn, thế nhưng thanh tú bên trong nhưng cũng mang theo một luồng ẩn hiện uy nghiêm, không giận mà uy. Hoàng, có người nói nhỏ, sắc mặt hơi trắng bệch. Đến hiện tại, Hoàng tên cũng truyền khắp 3.000 châu, thông qua lần trước linh giới một trận chiến, hắn hung tàn thế nhân đều biết, rõ như ban ngày, một ít đại giáo đi ngăn chặn hắn, cắt đứt hắn đường về, kết quả lại bị hắn miễn cưỡng nổ ra linh giới cửa lớn, quay đầu lại trở về đại khai sát giới. Để không ít đạo thống tổn thất nặng nề. Về phần bọn hắn thiên nhân tộc có tham dự hay không, vậy thì không được biết rồi. Bất quá, trong tộc có chút cao thủ đều bế quan không ra, hay là không phải cái gì tốt dấu hiệu. Đặc biệt là, vừa hoang cuộc chiến truyền thuyết, hiện nay đã truyền về bộ phận, không riêng là các tộc cao tầng biết được, chính là người phía dưới nghe được một chút nghe đồn. Vì lẽ đó, tường thành không ít người đều đau cả đầu, thậm chí lông tóc dựng đứng. Này nhưng là một cái ở biên hoang đại chiến bên trong đều đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, có thể quét. Ngàng đối thủ ngoan nhân, đồng đại bên trong khả năng đã vô đối thủ, cái gì dị vực cao nhất huyết thống, hắn đều giết không tha. Hiện tại, như thế một cái giàu có sắc thái truyền kỳ ngoan nhân giết trở về, sao không làm người run sợ, hộ thành, phòng ngự, mấy người kêu to, thực đang hãi sợ. Bọn họ không thể không sợ hãi. Tất cả mọi người đều biết năm đó đối với Hoang làm cái gì, mưu người bảo thuật, không tiếc trở mặt ân đền oán trả, đem nhốt tại trong thiên lao, dằn vặt hắn suýt nữa chết đi. Loại này thù hận, hơn nửa nan giải. Một tiếng vang ầm ầm, thiên chi thành rung bần bật, phát sinh vô lượng ánh sáng, ở xung quanh hóa thành sóng gợn, hình thành liên y, hướng ra phía ngoài khuếch tán, nghiền ép hữu hình vật thể. Thiên nhân tộc chủ động mở ra phòng ngự đại trận, không chỉ có là ở chống đỡ, càng là muốn chủ động tiến công. Thạch Hạo sắc mặt lạnh lùng, thân thể tựa như ảo mộng giống như, mạnh mẽ khí tức che ngợp bầu trời, thế nhưng cũng vô cùng kỳ ảo, từ biến mất tại chỗ, ở phía xa hiện lên. Hắn không có cứng rắn chống đỡ, hiện tại còn không cần làm như vậy, soạt, thần mang bắn ra, hắn từ nơi này biến mất, một lần nữa đến phía dưới trên mặt đất. Bởi vì, nơi này phạm vi 10 vạn dặm đều là dược thảo vườn còn có thần thú nguyên. Có không ít vật quý giá. Thạch Hạo run lên ống tay áo, đem Hoàng Kim Sư Tử phóng ra, nói, đi, đem nơi này cho vật hái sạch sẽ, trên đường đi, hắn vì cực tốc mà vào, không có cưỡi con này sư tử, tự thân liệt thiên mà đi, vượt qua ngàn tỷ. Dặm, toàn thân vàng óng ánh vô úy sư tử, bây giờ đã rất phục tùng, không dám tùy ý chát đâm, bởi vì, theo hoang thời gian càng dài càng có thể cảm nhận được hắn khủng bố. Hống. Một tiếng sư hống, 10 vạn dặm bên trong, các loại báu vật chim bay cá nhảy tất cả đều nơm nớp lo sợ, nằm sấp trên mặt đất, cả người run, đều sợ vỡ mật. Chính là giữa bầu trời phi chim thần các loại, cũng đều rơi trên mặt đất, lạnh rung run dày. Hoàng Kim Sư Tử vô cùng khủng bố, cả người màu vàng óng khí tức tuôn ra, kinh sợ tứ phương, cũng chính là gặp gỡ Thạch Hạo loại này ngoan nhân, nếu không, nó có thể tung hoành thiên hạ, tối thiểu đồng đại khó gặp đối thủ. Đón lấy, nó lấy ra không gian pháp bảo, như cá voi hút nước, như hải nạp bách xuyên, quả thực phải đem 10 vạn dặm thần viên cho tiêu diệt. Trên đất, dược thảo vô số, đều bị lấy đi, còn có những kia loài chim mãnh thú cũng giống như thế, đều bị cướp đoạt, thu nhận tiến vào không gian kia pháp khí bên trong. Thiên chi thành, rất nhiều người há hốc mồm, sau đó tức giận. Đây là bọn hắn mở ra vườn thuốc, nuôi thả linh thú. Lại liền như thế bị người thu gặt đi rồi. Người dám, có người giống to. Thạch Hạo biết, thiên nhân tộc chân chính đại dược các loại không thể liền như thế trồng ở đây, tất nhiên ở trong thành, nhưng như thế cướp sạch 10 vạn dặm, cũng tuyệt đối sẽ làm cho tộc này xanh mặt. Thạch Hạo cưỡi hoàng kim sư tử bay lên không, lần thứ hai đi tới thiên chi thành ở ngoài. Lúc này, thiên chi thành cao tầng biết, năm đó thiếu niên kia lại trở về, tất cả đều chấn động. Trên tường thành, tầng tầng liên y, đạo đạo màn ánh sáng, bảo vệ chỉnh tòa cổ thành. Mấy người giật mình nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia, đều rất hoảng sợ. Người trẻ tuổi này không khỏi quá mạnh mẽ, liền hắn con vật cưỡi kia đều làm người ta kinh ngạc run rẩy, thực sự khủng bố. Thạch Hạo, người đây là ý gì? Có người quát hỏi. Đòi nợ, hắn chỉ có đơn giản hai chữ, nhìn chăm chú trên tòa thành cổ những người kia, có chút nhìn rất quen mắt, cũng có rất xa lạ. Trong những người này, năm đó nhưng là cực điểm miệt thị. Suýt nữa tiêu diệt quá hắn, bây giờ nhìn lại, nhưng cũng đã bị hắn nhìn xuống ở cước hạ. Chuyện cũ năm xưa, không đều là đã bỏ qua sao? Tiểu Hữu hà tất hùng hổ dọa người, một ông già nói rằng, đây là thiên trong tộc thành viên trọng yếu, là một vị tuổi tác rất lớn trưởng lão. Chuyện cũ năm xưa, từ lâu bỏ qua, nói thật nhẹ, nhưng là ta làm sao không biết, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Năm đó, tộc này như vậy làm nhục, đem hắn giam giữ lên. Lấy thần kiếm đâm thủng lồng ngực, suýt nữa giết chết, câu nói đầu tiên muốn bỏ qua, tiểu hữu, bộ tộc ta lão tổ không phải ở biên hoang cùng ngươi gặp gỡ cũng đã từng nâng cốc nói chuyện vui vẻ sao, ông lão nói rằng. Ha ha, Thạch Hạo cười to, sau đó đột nhiên ngừng lại, nói, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chính các ngươi nói sao, ta người trong cuộc này làm sao không biết, hắn cùng lão thiên nhân xác thực đối mặt, nói đơn giản vài câu, có thể chưa từng có quá tiến một bước giao lưu. Hơn nữa vào lúc ấy, lão thiên nhân là địch nhiều hơn vì là hữu. Ha ha, bỗng nhiên, trên tường thành, có thêm một bóng người, lão thiên nhân xuất hiện. Hắn như trước già nua, nhưng cùng với so với trước kia, sắc mặt có chút hồng hào, tinh khí thần có thể nói được rồi một đoạn dài. Hiển nhiên, hắn ở biên hoang được chỗ tốt cực lớn, từng ăn một ít đại dược, tuổi thọ có gia tăng, không phải vậy hắn thân lẽ ra nên tọa hóa rơi mất. Tiểu Hữu xem ra ngươi đối với ta các loại hiểu lầm tầng tầng, còn có oán giận a, không bằng vào thành một tự làm sao? Lão thiên nhân mở miệng. Thạch Hạo lạnh nhạt, liếc chéo quần hùng, hắn không có vào thành, bởi vì biết rõ chỗ này không bình thường. Bởi vì, hắn đi qua biên hoang, ở nơi đó tự nhiên biết đến thái cổ sáu đại thiên nhân nghe đồn chân tướng cùng nội tình, thành này chỉ nói như vậy, không thể dễ dàng đặt chân. Ngươi quả nhiên trở về. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Biên hoang một trận chiến, cùng do dự từng có kịch liệt xung đột, từng có mấy lần huyết chiến, nhưng là lão thiên nhân nhưng không có chết đi, bình yên trở về, vậy cũng là một loại tạo hóa. Ở trận chiến cuối cùng bên trong, tuy rằng trong thành tham chiến chỉ là một số người, nhưng ở trước đó, nhưng là ở trong sa mạc đã xảy ra mấy lần quy mô lớn huyết chiến đây. Lão hủ đến thiên quan tâm, may mắn còn sống, ở đây có thể cùng tiểu hữu lại lần gặp gỡ. Thực sự là một loại chuyện may mắn. Lão thiên nhân mỉm cười nói. Lúc này, trên tường thành lại nhiều hơn một chút bóng người, đều là tộc này nhân. Vật trọng yếu, cũng bao quát thế hệ tuổi trẻ tinh anh cùng danh nhân. Tỷ như, ngày xưa thiên tài số 1, lại bị Thạch Hạo kích suýt nữa phế bỏ U Vũ, cùng với Phù Cừ, Mạn Châu Sa Hoa hai viên Minh Châu. Đón lấy, Tam Thạch Thiên Quân xuất hiện, này xem như là một cái ngút trời thần nhân. Nghe đồn tính cách mộc nạp, nguyên bản tư chất không cao, thế nhưng cuối cùng hết sức thần bí cùng mạnh mẽ, đón lấy, một cái thiếu nữ mặc áo tím xuất hiện, thanh lệ cảm động, từ phát sáng, trắng loáng mặt trên tràn ngập giật mình, mỹ lệ con ngươi tỏa ra thần hà, nàng là Vân Hy, cũng là năm đó người trong cuộc một trong. Ta tới nơi này không muốn phí lời, ngày xưa việc ngươi ta đều biết, hôm nay chính là đòi nợ, nếu có thể để ta thỏa mãn, ta rời đi luôn, không phải vậy. Thạch Hạo nói rất trực tiếp. Trên tường thành, rối loạn tưng bừng. Có thể có loại này niên đại, có người lấp lấy thiên chi thành đòi nợ, đây cũng quá bá đạo. Đặc biệt là, vậy còn chỉ là một người, một cái tuổi tác phi thường khinh nhân tộc, chuyện này, khiến người ta khiếp sợ, thế hệ tuổi trẻ đều ở nhìn Thạch Hạo, không có chưa quen thuộc hắn, bởi vì, năm đó nhưng là chiến rất khốc liệt, từng cái thần sắc phức tạp cực kỳ, cũng không nghĩ tới, hắn lại trở về. Vân Hy mái tóc phấp phới, thướt tha thân thể hơi phát sinh oánh quang, nàng phi thường giật mình, trong lòng rất loạn, nhiều năm sau người kia không ngờ xuất hiện, từ biên hoang mà về. Nàng cũng từng nghe nói, Thạch Hạo một trận chiến động biên hoang, cùng dị tộc chi tranh. Hạ màn kết thúc, hiện nay vị này cố nhân ngày xưa vẫn chưa chết trận, mà là mang theo vinh quang trở về. Hiện tại, nàng lần thứ hai nhìn thấy. Ai, tiểu hữu thần tư ngút trời, không hề nghĩ tới, càng là cưỡi một con vô úy sư tử mà về. Như vậy một người một ngựa nguy cấp, đây là muốn phá thiên chi thành sao? Lão thiên nhân nói rằng, ánh mắt lấp lóe. Tất cả mọi người đều trong lòng chấn động mạnh, vô úy sư tử chủng tộc này không phải biến mất rất lâu sao? Lại có thể có người lấy nó đến làm thú cưỡi, khiến cho bọn họ sợ hãi. Mấy người nhìn ra, đầu kia sư tử cảnh giới cực cao.